Tiên Linh Đồ Phổ, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 45.353, mỗi người mưu hoa. Các sách, com khâu ra mà nói, Hàn Nha Sơn ba đại thế gia, bất quá là một người nào khe suối trong rãnh dế nhũi, muốn nói bọn họ nhìn chúng Hàn Nha Sơn, đừng nói bọn họ, liền luyện khí. Đều không được biết tin tưởng. Khâu gia Dương Xuyên Hồ, là đại mộng trạch phì nhiêu nhất thổ địa một, bọn họ coi như muốn cướp, cũng có thể đoạt không sai biệt lắm đại thế gia sản nghiệp, vạn dặm xa xôi tới đoạt Hàn Nha Sơn đầu óc quất đây. Nếu không phải muốn cướp Hàn Nha Sơn, đó chính là có mưu đồ khác. Bọn họ mong muốn sẽ là gì chứ ông tổ nhà họ Hứa trong lòng hơi động, chợt nhớ tới nhiều năm trước sự kiện kia tới. Sự kiện kia phát sinh lúc hắn còn chưa sinh ra, chờ hắn sinh ra trưởng thành, sự kiện kia đã bụi bặm lắng xuống, hắn cũng không có để ở trong lòng. Các tiền bối đã từng hoa thời gian mười mấy năm tìm kiếm, đều không có tìm được, nghĩ đến món đó bí bảo quả thực không ở đống hạc đàm. Đúng lúc như vậy, Khâu gia tu sĩ bị phát hiện thời điểm, liền xuất hiện ở đống hạc đàm. Chẳng lẽ người nhà họ Khâu phát hiện manh mối, cố ý tới tầm bảo a? Nghĩ như vậy, ông tổ nhà họ Hứa liền ngồi không yên, ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Lương Tài đang trầm tư, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhãn thần lại lóe ra tốt giống như nghĩ đến cái gì. Ông tổ nhà họ Hứa lập tức cảm giác được nguy cơ, nhân tiện nói. Chẳng lẽ muốn trộm chúng ta? À, ở đại mộng trạch một bộ tốt, liền có thể khởi động một cái thế gia. Tầm quan trọng thế gia không cần nói cũng biết. Vì vậy, thường thường có người len lén ẩn núp đến khác trong thế gia, muốn trộm học. Kỳ Lương Tài vừa định phủ nhận, lại ở nói ra khỏi miệng thời điểm dừng lại, cười nói. Hứa tiền bối nói có lý, nhất định là muốn trộm học. Có người nói Khâu gia tàng thư phong phú, có thể so với Lăng Thương tông môn, nói không chừng chính là chỗ này sao trộm được. Hai người đều tâm hoài quỷ thai, Viên Chính Dương nhưng thật giống như không có phát hiện, nghiêm túc suy tư một chút. Không được, không khả năng, ông tổ nhà họ Hứa cùng Kỳ Lương Tài đồng thời thở phào. Kỳ Lương Tài dường như buồn bực, Khâu gia người tốt giảo hoạt, hiện tại người chúng ta chưa bắt được, không có chứng cứ, không thể hướng bọn họ vấn tội, chỉ có thể trắng bị thua lỗ. Cho dù có chứng cứ chúng ta thì có thể làm gì? Ông tổ nhà họ Hứa than thở, ba nhà chúng ta hợp lực cũng không thể cùng Khâu gia so sánh với. Ai thế không bằng người a, đúng vậy, Kỳ Lương Tài theo thở dài không ngớt, ba nhà chúng ta tuy có bốn danh nguyên anh cũng đều là nguyên anh sơ kỳ, Khâu gia nhưng là có hậu kỳ tu sĩ đây. Tính một chút về sau phòng bị được nghiêm mật một điểm, không thể lại bị người khác lợi dụng sơ hở. Hứa tiền bối nói là, hai người ngươi một lời ta một lời tận lực dưới sự dẫn đường, cứ như vậy đem chuyện này kết thúc. Viên Chính Dương cau mày một cái, nói, Hứa tiền bối, Lương Tài huynh, các ngươi đều cảm thấy cứ như vậy tính. Nếu không, đây, Kỳ Lương Tài giành nói trước, lẽ nào chúng ta còn có thể tới cửa vấn tội đi? Viên Chính Dương bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu, hắn lại không ngốc, dựa vào cái gì tới cửa vấn tội, chỉ bằng cái này sợi tuyệt mệnh sợi Khâu gia biết thừa nhận mới có quỷ. Chính Dương hiền chất, ông tổ nhà họ Hứa ân cần giáo dục, chúng ta thế không bằng người, nên chịu thiệt chỉ có thể cắn răng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là thanh niên nhân, khó tránh khỏi khí thịnh một ít, không ngại đi về hỏi hỏi ngươi gia lão tổ tông. Là, nói tới chỗ này, Viên Chính Dương còn có thể nói cái gì cho phép, Kỳ hai nhà không đi ra, bọn họ Viên gia chính mình đi chất vấn nói đùa. Ba đại thế gia tầng cao nhất gặp cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà kết thúc. Chỉ là, ba vị nguyên anh tu sĩ trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Viên Chính Dương cùng Kỳ Lương Tài sau khi rời đi không lâu sau, Hứa Văn Tuyên hào hứng tiến đến. Ngoại công, Tôn Nhi muốn hướng ngài lấy mấy người. Ông tổ nhà họ Hứa lúc này cái nào có tâm tư để ý tới hắn, phất tay một cái nói. Muốn lô đình loại chuyện nhỏ này, chính mình đi theo tổng quản nói chính là. Hứa Văn Tuyên đại hỉ, hắn còn tưởng rằng biết bị giáo huấn một bữa đây. Là cảm tạ ngoại công. Chờ đã, ông tổ nhà họ Hứa đột nhiên nghĩ đến. Người không phải mới vừa thu ba cái lô đỉnh sao lại muốn lô đỉnh. Ách, Hứa Văn Tuyên xem ngoại công liếc mắt biện dài. Ba cái kia lô đỉnh tư chất thực sự không được tốt lắm. Ông tổ nhà họ Hứa cau mày một cái. Thái bổ không phải chính đạo, chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ, đạo lý này không phải nói qua cho ngươi sao. Hứa Văn Tuyên tiểu tâm rực rực nói. Tôn Nhi minh bạch, lần này chọn được tốt lô đỉnh, Tôn Nhi liền trực tiếp dùng đến kết đan. Đáp án này miễn cưỡng thỏa mãn, ông tổ nhà họ Hứa phất tay một cái. Vậy ngươi liền chọn mấy cái tư chất tốt, đừng chọn này trông được trong không cần. Đều là tu sĩ, lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Là, ông tổ nhà họ Hứa lại giáo huấn vài câu, mới thả hắn rời đi. Lại nói tiếp, Tuyên Nhi cũng mau kết đan, ông tổ nhà họ Hứa lẩm bẩm, Nếu là có thể tìm được món đó bí bảo, chẳng những kết đan ổn thỏa rất nhiều, kết anh cũng không nguy hiểm như vậy. Quyết định, ông tổ nhà họ Hứa đứng lên. Năm đó sự tình nhất định có cặn kẽ ghi lại, đi trước tàng thư các tìm xem. Kỳ Lương Tài cũng nghĩ đến chuyện này, hắn vừa ly khai Hứa ra, hướng Viên Chính Dương nói một tiếng, liền trở lại Kỳ gia, vào nhà chủ bí thất. Đống Hạc Đàm sự tình tất có ghi lại, Kỳ gia tổ tông phù hộ, nghìn vạn lần muốn cho ta Kỳ gia con cháu tìm được bí bảo. Viên Chính Dương nhìn Kỳ Lương Tài vội vã bối cảnh, mỉm cười, không nhanh không chậm trở về Viên gia. Lão tổ, hắn khom người hướng lên lão giả chào, lão giả này râu bạc trắng tóc bạc, lại mặt mày hồng hào tinh thần quắc thước. Gương mặt hắn cùng Viên Chính Dương giống nhau đến mấy phần, bình thường lại ôn hòa. Như thế nào, ông tổ nhà họ Viên cười híp mắt nhìn hắn. Viên Chính Dương ở mặt, ngồi xuống, cười nói. Quả nhiên như lão tổ sở liệu cho phép, lão quỳ cùng Kỳ Lương Tài đều đem lòng sinh nghi. Hắn đem chuyện vừa rồi cặn kẽ nói cho ông tổ nhà họ Viên, mặt nói. Nói vậy bọn họ lúc này đã đi tìm manh mối. Ông tổ nhà họ Viên gật đầu. Kỳ tiểu tử còn thôi, hắn tuổi không qua lớn hơn ngươi chút, đừng nói bồi dưỡng hậu nhân, liền là chính bản thân hắn tiến thêm một bước cũng có đầy đủ thời gian. Cho phép lão quỷ khẳng định không kịp đợi, Hứa ra bây giờ kết đan tu sĩ, không có một cái lên mặt bàn, chính hắn lại không biết bao nhiêu sống. Lão tổ kế tiếp chúng ta liền nhìn chằm chằm sao? Viên Chính Dương cảm thấy nghi hoặc, tôn nhi vẫn là không biết rõ, chúng ta lén lút điều tra nghe ngóng, chưa chắc không được có thể tìm tới manh mối, tại sao muốn đánh thức bọn họ đâu? Ông tổ nhà họ Viên cười hỏi, làm sao, luyến tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chính Dương gật đầu thừa nhận, tôn nhi quả thực luyến tiếc, như vậy món bảo vật đừng nói có khắc diệu dụng, coi như chỉ là tự cho là đúng, tôn nhi cũng không muốn nhường cho người khác. Lão tổ cũng luyến tiếc, nhưng là tự chúng ta điều tra nghe ngóng, tra được năm nào tháng nào đi Khâu gia tu sĩ chạy, chúng ta tìm không được người hỏi, chỉ có thể đem chú ý đánh tới trên người bọn họ. Nhìn cái này tôn thế hệ, ông tổ nhà họ Viên cảm thán. Chính Dương a, ngươi mọi việc yêu cầu ổn thỏa, đây là của ngươi sở trường, có thể thỉnh thoảng mạo hiểm một chút, nói không chừng cũng có thu hoạch. Là, lão tổ, Viên Chính Dương ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Hắn biết mình khuyết điểm, thích ổn thỏa mà thiếu tiến thủ tâm. Ngược lại thì lão tổ, đến cái tuổi này, vẫn dám mạo hiểm có quyết tâm. Nếu như có thể, mà khi ngắm lão tổ có thể vẫn sống sót, có hắn khoang lái, tin tưởng Viên gia càng ngày sẽ càng mạnh. Nhưng hắn biết đây là không thực tế, lão tổ đến cái tuổi này, vẫn dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ, cơ hồ không có tấn cấp hy vọng. Ông tổ nhà họ Hứa thọ nguyên không nhiều, ông tổ nhà họ Viên cũng là như vậy. Hứa gia gấp là không người nối nghiệp, Viên gia gấp là, không thể ở cường đại nhất thời điểm thành lập ưu thế. Một ngày ông tổ nhà họ Viên vẫn lạc, bây giờ cường thịnh sẽ dường như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua rồi biến mất. Những năm gần đây, Viên gia so với cho phép Kỳ hai nhà cường thịnh lại không có thể áp đảo bọn họ, một là cho phép Kỳ hai nhà liên hợp lại, bọn họ cũng không chiến đấu ưu thế, hai là Viên gia không muốn ngay từ đầu liền người gây sự, chưa lập thế trước đoạt tiếng, như vậy chỉ ăn thiệt thôi. Tính toán của bọn họ là thừa dịp mấy năm nay thế lớn, hào hào bồi dưỡng, đem căn cơ đánh hạ thêm dày nội tình. Chỉ cần Viên gia có người kế tục ưu thế này là có thể từng bước tăng mạnh thẳng đến đứng ở mặt khác lưỡng đại thế gia trên. Cái thời gian đó, sẽ chậm chậm chiếm đoạt mặt khác hai nhà, trở thành Hàn Nha Sơn duy nhất thế gia. Cái này mục tiêu rất lâu dài, cũng không một buổi sáng một ngày có thể đạt thành. Cùng mặt khác hai nhà so sánh với, Viên gia nội tình quá mỏng, bọn họ cho nên có thể ở Hàn Nha Sơn đặt chân nhiều năm như vậy, là bởi vì cho phép Kỳ hai nhà thế lực ngang nhau, cũng không muốn đem Viên gia cái này có thể liên hiệp voi. Giống, gạt ra khỏi đi, nếu như bọn họ vừa mới thế lớn hơn một chút liền lộ ra khó coi lối ăn, cho phép Kỳ hai nhà làm sao bằng lòng tùy ý bọn họ lớn mạnh, nếu là quả thật địch lấy Viên gia nội tình, rất có thể trở thành sự thất bại ấy. Cho nên, bọn họ ẩn nhẫn lấy cùng đợi Viên gia từng điểm lớn mạnh, thẳng đến cho phép Kỳ hai nhà phát hiện, chỉ sợ bọn họ liên hợp cũng nuốt không nổi Viên gia. Khi đó, mới là Viên gia quật khởi chân chính thời cơ. Món đó bí bảo tầm quan trọng của bọn hắn chính là ở đây. Thế gia nhất căn bản thực lực hay là đang với cao giai tu sĩ. Một cái nguyên anh tu sĩ, so với mười mấy kết đan tu sĩ đều trọng yếu. Chỉ cần Viên gia duy trì liên tục không ngừng mà xuất hiện nguyên anh tu sĩ, là có thể từng bước xác lập ưu thế, trở thành Hàn Nha Sơn lớn nhất thế gia. Tin tức này chúng ta để lộ ra ngoài, lấy cho phép lão quỷ tính tình, khẳng định không dằn nổi, kế tiếp chờ tin tức đi. Là, Viên Chính Dương nhẹ giọng đáp, ông tổ nhà họ Viên vuốt tròm râu, lại hỏi. Chúng ta an bài cái đinh, không có vấn đề chứ? Viên Chính Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tẫn Khả yên tâm, mấy người kia cấm chế liền nắm giữ ở Tôn Nhi trong tay, bọn họ không dám cải mệnh. Ông Tổ nhà họ Viên gật đầu. Đây là một bước mấu chốt nhất, nếu như bước này xảy ra vấn đề, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bí bảo rơi vào trong tay của bọn nọ, tuyệt đối không thể nhẹ đãi. Tôn Nhi minh bạch, Viên Chính Dương dứt lời, lại cười rộ lên. Lão Tổ, bàn về tâm cơ, cho phép lão quỳ cùng Kỳ Lương tài cái nào là của ngài, tay bọn họ sợ rằng căn bản không có nghĩ đến, sợi tuyệt mệnh sợi, là Tôn Nhi cố ý lấy ra. Sợi tuyệt mệnh sợi cũng không phải là từ lưỡng cái tu sĩ trên người lấy được, trên thực tế, hai cái kết đan tu sĩ rốt cuộc là thần thánh phương nào, bọn họ cũng không biết. Từ mật hồ trở về, truy tìm hai người kia, nguyên kế hoạch đã không thể thực hiện được, vì vậy ông Tổ nhà họ Viên ra cái chủ ý này, Viên Chính Dương lấy ra từ đã từng giao thủ qua Khâu gia tu sĩ trên người lấy được tuyệt mệnh sợi, cố ý đem hai cái kết đan tu sĩ nói thành là người nhà họ Khâu. Cứ như vậy, mới tốt đem tin tức để lộ ra ngoài. Nếu là người nhà họ Khâu, chuyện này chỉ có thể không được. Ông Tổ nhà họ Hứa cùng Kỳ Lương tài lập tức nghĩ đến sự kiện kia, vì vậy bắt tay vào làm điều tra. Như vậy, bọn họ liền có thể tọa thu ngư nhân lợi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.